Chiến lược của dân kỹ thuật, chương 84, nếu Nhậm Giang Lâm mất trí nhớ 1, góc truyện audio.com, 7 giờ sáng thứ hai, như thường ngày, Nhậm Giang Lâm đã trải chuốt xong ra khỏi cổng biệt thự, trợ lý Vương Khắc đúng giờ lái xe đến chờ ngoài cửa. Chào Nhậm Tổng, Nhậm Giang Lâm gật đầu một cái, đi thôi. Ngồi vào ghế sau, hôm qua Nhậm Giang Lâm uống nhiều rượu vẫn hơi có cảm giác say rượu, nhắm mắt nghỉ ngơi, biệt thự này của anh cách công ty không xa, 7 giờ coi như sớm, trên đường cũng không kẹt xe, dựa theo hành trình ngày thường, 20 phút là có thể đến. Nhưng giờ đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn chưa đến, bên trong xe yên tĩnh cảm nhận được xe đã dừng một lúc lâu, Nhậm Giang Lâm hơi mở mắt liếc nhìn. Sao vậy, hình như phía trước có tai nạn xe, vừa rồi nhìn thấy cảnh sát giao thông đi qua chắc không lâu nữa đã có thể nhường ra đường đi. Ừ, Nhậm Giang Lâm đáp một tiếng, nơi này cách công ty cũng không xa, Nhậm Giang Lâm không chợp mắt nữa, ngẫm nghĩ lại thuận miệng hỏi. Đại hội chiều nay sắp xếp sao rồi? Vương Khắc nghe vậy vẻ mặt cứng lại, nhưng sau đó lại trả lời như thường. Nhậm Tổng, tuần trước anh đã hủy bỏ đổi ngày đại hội hôm nay rồi. Nhậm Giang Lâm nghe vậy khẽ nhíu mày, từ sau khi anh tiếp quản tập đoàn Nhậm Thị, trước kia quá nhiều hội nghị phức tạp khiến anh hủy bỏ không ít đại hội cố định như vậy, cũng giữ lại một hạng mục vào chiều thứ ba, bàn bạc quyết sách cung cấp lớn, hội nghị thế này trừ khi anh gặp phải hội nghị quan trọng hơn rời đi, nếu không sẽ không hủy bỏ. Chưa kể, anh không hề nhớ đầu tuần có đưa ra chỉ thị này. Nhưng Vương Khắc đã theo anh rất nhiều năm rồi, cũng không phải là một người sơ ý chủ quan. Hủy bỏ, vẻ mặt Nhậm Giang Lâm thản nhiên, hỏi. Tại sao, nghĩ rằng có lẽ Nhậm Tổng bận quá quên mất, Vương Khắc cân nhắc trả lời. Chiều hôm nay anh Tiêu về. Anh Tiêu, Nhậm Giang Lâm nhíu mày, anh Tiêu nào? Vừa nói lời này ra, nhưng bình tĩnh tỉnh táo như đặc trợ Vương, cũng không khỏi quay mắt đầu lại nhìn Nhậm Giang Lâm một cái, sau đó nhận thấy hành động này của mình không ổn, anh ta vội vàng quay đầu, nhìn chăm chú phía trước giống như nghiêm túc nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện vẻ mặt của đặc trợ Vương hơi hoảng hốt. Đặc trợ lý đặc biệt, anh Tiêu trừ anh Tiêu kia ra, còn có người khác ư? Vương Khắc suy nghĩ hỗn loạn, nuốt ngụm nước bọt nói. Là anh Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm ngước mắt nhìn trợ lý phía trước ai? Mấy chuyên gia nội khoa thần kinh uy tín nhất thành phố S kết thúc hội trần, nhìn tin tức xác nhận thời gian, Nhậm Giang Lâm cơ bản vững tin anh bị mất gần 2 năm ký ức. Mà, nguyên nhân không rõ. Mức độ hormone kích thích bình thường, não cũng không có bất kỳ dấu hiệu chấn thương nào, đột nhiên mất trí nhớ tạm thời không biết nguyên nhân như vậy, càng không thể dùng thuốc lung tung. Đây là nguyên văn lời nói của chuyên gia, không kiểm tra được nguyên nhân, nên không dám dùng thuốc. Kết cấu hệ thần kinh não vốn phức tạp, hơi không cẩn thận sẽ tạo thành vấn đề to lớn, hiện nay chỉ có thể tạm thời như thế, cố gắng quan sát thêm xem thế nào. Trong trí nhớ của Nhậm Giang Lâm, công nghệ Hạo Thiên vẫn đang trong thời gian chuẩn bị, chưa thành lập, chuyện cá nhân anh dự định tiếp xúc ngành công nghiệp thông tin cũng không ai biết được, càng khỏi nói bây giờ app du lịch Hoàn Du đã vận hành một năm, mang đến doanh thu đầu tiên vượt 5 tỷ. Mà hôm qua anh cũng chỉ mời Thư Dụ khiến anh có chút hứng thú, cùng nói chuyện trời đất ở quán bar mà thôi. Bên cạnh anh chưa từng có. Góc truyện audio.com, một người tên là Tiêu Việt càng đừng nói, còn là người yêu của anh. Người yêu, Nhậm Giang Lâm không khỏi cười nhạo một tiếng, người tình bây giờ của anh vậy mà không phải Thư Dụ. Anh cũng có phần tò mò trong 2 năm này, rốt cuộc là người như thế nào có thể làm người yêu của Nhậm Giang Lâm anh chứ? Nhưng sau khi người kia được trợ lý Vương Khắc đưa vào phòng bệnh, dù là Nhậm Giang Lâm đối diện với nguyên thủ nước khác cũng có thể cư xử thản nhiên cũng không khỏi hơi giật mình. Dầu ria lộn xộn, áo sơ mi cazo lập trình viên tiêu chuẩn trên mạng, quần thường màu đen. Lôi thôi lếch thếch, đây là từ ngữ đầu tiên nhảy ra trong lòng Nhậm Giang Lâm. Anh thậm chí cảm thấy, đây là một trò đùa ác đã thông đồng từ trước. Anh thấy, cho dù là quá khứ, hiện tại, hoặc tương lai, người như này cũng sẽ không là đối tượng anh lựa chọn. Đương nhiên suy nghĩ của người đứng trước mặt anh cũng không chênh lệch bao nhiêu. Tiêu Việt cảm thấy nếu là người bình thường, tự dưng bị mất 2 năm ký ức nhất định sẽ hoảng hốt lo sợ, nhưng Nhậm Giang Lâm trước mặt lại như thể không sao, cứ vậy ngồi trên sofa trong phòng xếp vẻ mặt tự nhiên nhìn hắn, đâu giống như mất trí nhớ, đây rõ ràng là đùa ác đúng không? Nhưng Nhậm Giang Lâm, trong 1 năm qua, hắn hiểu rõ anh hơn ai hết, không phải là người nhàm chán đến mức làm chuyện này. Tiêu Việt thở khẽ, buổi chiều hắn xuống máy bay đã gửi tin nhắn cho Nhậm Giang Lâm, nói là đã đến Thượng Hải về nhà trước đợi anh, nhưng hắn ở nhà đợi mãi cũng không thấy hồi âm, càng không gặp được người, bèn gọi điện qua, đâu biết là Vương Khắc nghe điện thoại. Nói là Nhậm Giang Lâm đang ở bệnh viện kiểm tra không tiện nghe điện thoại. Trong lòng hắn quính lên, lập tức đón xe chạy đến, trên đường đi hỏi rõ tình trạng, hắn cũng không dám tin. Mất trí nhớ, tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì đây? Tối hôm qua hắn còn video với Nhậm Giang Lâm, bảo anh kêu gì nấu ít canh giải rượu rồi đi nghỉ ngơi, sao hôm qua vẫn rất tốt, sáng nay đã xảy ra chuyện. Không có cảm giác thiết thực rằng người trước mặt mất trí nhớ Tiêu Việt như ngày thường đi đến trước mặt Nhậm Giang Lâm ngồi xổm xuống, giơ tay muốn sờ trán người này, nhưng không ngờ rơi vào khoảng không, lời hỏi han đến bên miệng của Tiêu Việt nghẹn lại. Nhậm Giang Lâm tránh đi, bốn mắt nhìn nhau, một sự xấu hổ lờ mờ lan ra từ khoảng cách không xa của hai người. Vương Khắc bên cạnh càng không dám nhìn tiếp nữa, lặng lẽ lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phòng bệnh VIP rộng như thế yên tĩnh đến đáng sợ. Nhậm Giang Lâm rời tầm mắt trước khoảng cách như thế khiến anh hơi không thoải mái, anh nhíu mày đứng lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, dường như chỉ muốn nhìn cây bạch quả đã vàng rực trong vườn. Trong nháy mắt đó Tiêu Việt lại rõ ràng nhìn thấy sự không kiên nhẫn trong mắt Nhậm Giang Lâm. Thật sự là mất trí nhớ à? Mấy chữ bay bổng đến tai Nhậm Giang Lâm, giống như lẩm bẩm, lại như đang hỏi đáp án của anh. Nhậm Giang Lâm lại không biết nên nói thế nào, trả lời thế nào với người xa lạ này. Cho dù ban nãy mới nghe được một chút thông tin có liên quan đến Tiêu Việt trong miệng Vương Khắc, nhưng Vương Khắc biết rất ít, anh đối với cảm giác xa lạ này rất mãnh liệt. Không phải người yêu, anh cũng không thích khi Vương Khắc nói người này là thiên tài được ngành công nghiệp công nghệ thông tin công nhận, anh thậm chí nghĩ rằng, phải chăng liên quan đến lợi ích trong đó. Góc truyện audio.com, anh mới có thể có lý do người yêu với người này. Nhưng vừa rồi, động tác tự nhiên của người này cùng với kinh ngạc trong nháy mắt khi mình tránh đi, lại khiến anh nhìn ra được Tiêu Việt không phải không có tình cảm với anh. Ngón tay Nhậm Giang Lâm vô thức gõ gõ mép cửa sổ, ánh mắt sâu xa, với hiểu biết của anh về bản thân, chỉ sợ tiếp xúc với người này là mang theo tâm tư lợi dụng thôi. Nghĩ tới đây, Nhậm Giang Lâm mới chậm rãi xoay người, híp hai mắt nhìn Tiêu Việt, đúng là không nhỡ rõ. Tiêu Việt đứng dậy, biểu cảm xoắn xuýt cũng không biết bày ra thế nào, vừa khéo quên mất 2 năm. Nhậm Giang Lâm gật đầu, Tiêu Việt đi về phía trước mấy bước đứng không xa bên cạnh Nhậm Giang Lâm, biết người này chỉ coi hắn như người lạ, hắn cũng không tới gần quá, vậy bây giờ sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Đau đầu không? Hỏi thăm liên tiếp ngược lại khiến Nhậm Giang Lâm nhướng mày, sao vậy, cậu cũng không lo lắng tôi đã quên cậu? À, Tiêu Việt vỗ mạnh vào mồm, nhếch miệng cười với anh. Lo lắng chứ, sao có thể không lo lắng, 2 năm tính ra ông chủ lớn đã quên em không còn một mảnh, nhưng vậy có thể làm gì? Nhìn người yêu trước mặt gần 2 tháng chưa chạm vào, trong lòng Tiêu Việt nhớ muốn chết, ước gì bây giờ có thể xông lên hôn mạnh, thô bạo hôn mấy cái, nhưng mà... Nếu bây giờ hắn xông lên hôn, sợ là sẽ bị đánh đúng chứ? Tiêu Việt lắc đầu cười một tiếng, so với chuyện đó, em sợ anh bị bệnh ở chỗ nào hơn? Nhậm Giang Lâm nhất thời không nói gì. Lời nói đó của Tiêu Việt cũng không phải giả, nghĩ rằng mất trí nhớ, vậy nhất định là đầu có vấn đề, nếu không sẽ không tạo thành tình huống như vậy, vừa rồi trong điện thoại nghe Vương Khắc nói không kiểm tra ra vấn đề, không tìm được vấn đề, điều này đáng sợ hơn tìm được vấn đề. Giống như máy tính xảy ra vấn đề, không tra được lỗ hổng của chương trình, sẽ không tìm được phương án giải quyết, vậy vấn đề này vĩnh viễn là tai họa ngầm an toàn lớn nhất. Tiêu Việt hiếm khi nhíu mày, Nhậm Giang Lâm không thể không ý thức được điều này, chắc chắn anh cũng hiểu, bây giờ xem như cấp bách cũng vô dụng. Nhìn ra được Tiêu Việt trước mắt thật sự đang lo lắng cho sức khỏe của anh, Nhậm Giang Lâm nghĩ ngợi, rồi thản nhiên nói. Bây giờ cũng không có chuyện gì, đã liên lạc với chuyên gia uy tín bên Mỹ rồi, 2 ngày nữa sẽ đến Thượng Hải hội chẩn, 2 ngày này quan sát trước xem sao. Thấy Nhậm Giang Lâm giải thích trong lòng Tiêu Việt lại vui lên, một tay đáp lên bệ cửa sổ sau lưng Nhậm Giang Lâm, cúi người híp mắt lại gần, gương mặt râu ria xồm xoàm đối diện với anh, ông chủ Nhậm à, anh thật sự không nhớ em tí nào. Nhậm Giang Lâm hơi ngửa đầu ra sau, rủ mắt nhìn người trước mặt tâm tư không rõ, không nhớ. Em là người yêu của anh cũng không biết, không biết, chúng ta quen nhau thế nào, làm sao ở bên nhau, làm sao hôn môi, làm sao. Tiêu Việt thấp giọng nói 2 chữ bên tai Nhậm Giang Lâm. Thoáng nhìn vẻ mặt Nhậm Giang Lâm hờ hững lùi ra cười nói câu. Không nhớ, Tiêu Việt chớp mắt dường như lại thấy Nhậm Giang Lâm lúc mới gặp khách sáo lại lễ độ lại xa cách. Không biết nghĩ đến đâu Tiêu Việt đột nhiên nghiêm mặt nói. Lời em vừa nói là nghiêm túc, sức khỏe của anh quan trọng nhất, ký ức gì đó cũng không quan trọng, cũng có thể sáng tạo, về sau còn mấy chục năm, 2 năm này thật sự không quan trọng. Thấy Nhậm Giang Lâm không đáp lời Tiêu Việt lại, góc truyện audio.com. Nói tiếp, cho dù không nhớ ra em cũng không sao cả, em để anh quen biết lại lần nữa là được. Ồ, Nhậm Giang Lâm cũng cảm thấy hơi hứng thú, cách quen biết như thế nào? Em tên là Tiêu Việt, Tiêu trong Tiêu Tượng, Việt trong Vượt Qua, là một Tiêu Việt híp mắt nở nụ cười. kẻ đam mê an toàn máy tính, đồng thời cũng là người yêu của Nhậm Giang Lâm Anh, lần này nghỉ phép nửa tháng, thời gian tiếp theo làm phiền ông chủ lớn rồi. Nhưng mà thời gian mới trôi qua 2 ngày, Tiêu Việt đã không nhịn được mắng to lên trời. Cốt mẹ nhà nó không nhớ được cũng không sao đi, cách chương.